Vạn đạo Long Hoàng, chương 4007, đấu thần nguyên văn xuất thủ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đấu chiến thánh tộc người đưa mắt về phía đấu thần nguyên văn. Cùng hiển nhiên, đấu chiến thánh tộc bên trong lấy đấu thần nguyên văn làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, đấu thần nguyên văn cười hắc hắc mấy tiếng. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một thanh tử kim sắc chiến kích. Một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng. Đấu thần nguyên văn bước ra một bước, tử kim sắc chiến kích cấp tốc biến lớn, chém một cái mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn công kích đối tượng lại là Tát Ma La. Tử kim sắc chiến kích chạm phá hư không, bộc phát ra uy lực, thế mà đã đạt đến thần hoàng cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, đấu thần nguyên văn thực lực kinh người. Lúc này hắn tu vi cũng chỉ là thần hoàng nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Tế ra đại sát khí, thế mà thẳng tới thần hoàng cửu trọng, khủng bố vô biên. Cũng không phải nói đấu thần nguyên văn đại sát khí so băng huyền côn cao cấp hơn còn huyền diệu. Chỉ có thể nói, cái này từ kim sắc chiến kích là đấu chiến thánh tộc tổ truyền chiến kích, cùng đấu thần nguyên văn càng phù hợp mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tát Ma La sắc mặt biến, một trường oanh ra, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, chặn lại từ kim sắc chiến kích công kích. Vị huynh đài này, người đây là ý gì? Chúng ta giống như không oán không cừu a. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tát Ma La sắc mặt lạnh xuống, hỏi, chúng ta là không oán không cừu, nhưng là người muốn giết Mục Vân, ta không đồng ý, bởi vì hắn là đối thủ của ta, chỉ có ta có thể giết hắn, người không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thần nguyên văn chiến kích một chỉ Tát Ma La, vẻ mặt lãnh khốc nói. Bên cạnh, Lục Minh vẻ mặt im lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tát Ma La, sắc mặt khó coi muốn chết. Không nghĩ tới, đấu thần nguyên văn đối với hắn lý do xuất thủ thì ra là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi muốn tìm đối thủ, ta làm ngươi đối thủ. Nhưng là hôm nay, cái này Mục Vân, ta nhất định phải giết. Tát Ma La nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi. Đấu thần nguyên văn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh miệt, nói, ngươi không được, ngươi còn kém xa lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tát Ma La kém chút tức giận thổ huyết, hắn thế mà bị khinh thị. Hắn nhưng là thức tỉnh ác ma thủy tổ huyết mạch ác ma thiên kiêu, vì Bát Xà Sơn mạch từ trước tới nay thiên phú tối cường thiên kiêu, thế mà bị đấu thần nguyên văn như thế xem thường. Hắn khí muốn thổ huyết, ánh mắt hết sức âm lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tâm lý tính toán, giải quyết như thế nào Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi mấy người, sẽ giải quyết đấu thần nguyên văn. Trong lòng của hắn, đã đối đấu thần nguyên văn phán tử hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không nói gì. Bọn họ ở dành thời gian khôi phục. Cút đi, lại không lan, chỉ có thể đánh tới người lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thần Nguyên Văn cường thế bá đạo, tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tát Ma La gào thét một tiếng, đột nhiên giống to, thân hình lóe lên, đánh tới đấu thần Nguyên Văn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thần Nguyên Văn khí thôn như hổ, chiến kích lực phách, cùng Tát Ma La đối một chiêu. Bất quá, đấu thần Nguyên Văn cũng không phải là đối thủ, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Tát Ma La mau chóng đuổi mà lên, muốn thừa thế xông lên, đem đấu thần Nguyên Văn đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy thần hoàng lục trọng tu vi. Đối ta Nguyên Văn công tử, ta tới chiếu cố ngươi. Đấu chiến thánh tộc bên trong, một cái khôi ngô thanh niên dậm chân mà ra, khí tức bừng bừng phấn chấn. Toàn thân lóe ra xích kim sắc hào quang, vung vẩy một thanh trường mâu, đâm về phía Tát Ma La. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai người đối một chiêu, thân hình run lên, đều là đồng thời lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, đấu tranh thánh tộc vị này thiên kiêu cũng cực kỳ cường đại, tu vi ở thần hoàng lục trọng, nhưng là chiến lực lại không yếu tại Tát Ma La. Ngay tại lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đồng thời xuất thủ. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi bộc phát ra lực lượng cuối cùng, bắn ra một đạo kinh thiên mũi tên, xuyên thủng hư không, bắn về phía Tát Ma La. Mũi tên phát ra kinh khủng gào thét, xé rách tất cả, phảng phất tất cả đều không thể trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Lục Minh vung vẩy lên băng huyền côn, cũng là lực lượng cuối cùng, đưa vào băng huyền côn bên trong, phát ra một kích mạnh nhất, to lớn côn ảnh giống như núi cao, áp hướng Tát Ma La. Hai người thời cơ, nắm chắc phi thường tốt, vừa lúc là ở Tát Ma La cùng đấu chiến thánh tộc cái vị kia thiên kiêu đối một chiêu, lui về phía sau thời điểm, hai người xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người xuất thủ mục đích cũng không phải là vì đánh giết Tát Ma La. Hai người rất rõ ràng, coi như bọn họ liên thủ đột nhiên công kích, cũng rất khó đánh giết Tát Ma La. Mục đích của bọn hắn là bức đối phương bại lộ thân phận thật sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đứng trước sống chết trước mắt, còn muốn ẩn tàng sẽ rất khó. Quả nhiên, Tát Ma La con người co lại nhanh chóng, cả người lông tơ lật ngược lại, một cỗ cảm giác nguy cơ từ tâm lý bạo phát đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, thời khắc mấu chốt, Tát Ma La gào thét một tiếng, toàn thân chạy ra khỏi nồng nặc ma sát chi khí, đồng thời hắn thân thể kịch liệt biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đôi ác ma cánh đưa ra ngoài, đồng thời hắn thân thể biến lớn lên, trở nên miệng rộng đầy răng nanh. Tát Ma La hoàn toàn hiển lộ ra ác ma hình thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chỉ có ở ác ma hình thái mới là hắn mạnh nhất hình thái. Đứng trước nguy cơ, hắn vô ý thức liền biến thành ác ma hình thái, đến tránh né nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hóa thành ác ma hình thái. Tát Ma La hét lớn một tiếng, ác ma chi chảo bắt ra ngoài, Đầu tiên đem Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên đánh tan. Sau đó chặn lại băng huyền côn công kích. Chết cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tát Ma La gào thét. Hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giết tới. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phi thân nhanh chóng thối lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở tại bọn hắn công ra một chiêu thời điểm. Liền đã cấp tốc lui lại. Nhưng là. Tốc độ căn bản so ra kém Tát Ma La. Bất quá. Bọn họ có đán đán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở tại bọn hắn xuất thủ thời điểm. Liền đã thương lượng xong đường lui. Lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đán đán khẽ quát một tiếng. Một tòa đại trận nổi lên. Sau đó, đại trận ngưng tụ ra một mặt mai rùa, ngăn tại Tát Ma La trước người. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tát Ma La một chảo chộp vào mai rùa phía trên. Phát ra âm thanh chói tai. Mai rùa bên trên, xuất hiện vết rách chằng chịt. Bất quá, lại cuối cùng chặn lại Tát Ma La công kích. Như thế, là đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì. Đấu thần Nguyên Văn đám người. Đã phản ứng tới. Ác ma. Thật là ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này khí tức thật mạnh. Thần Hoàng Lục Trọng thì có chiến lực như vậy. Là ác ma bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Không thể thả hắn rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng tiếng giống to vang lên. Đấu thần Nguyên Văn cùng mới vừa xuất thủ cái vị kia đấu chiến thánh tộc thiên kiêu. Phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp xuất thủ. Một thanh tử kim sắc chiến kích. Cùng một cán kim sắc trường mâu. Đâm về phía Tát Ma La. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đối mặt hai người công kích, Tát Ma La không lo được tiếp tục công kích Lục Minh bọn họ. Chỉ có thể trở lại chống đối. Mà lúc này, những người khác cũng kịp phản ứng. Xuất thủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bao quát Phật tộc người. A-di-đà Phật, ác ma, bần tăng vì ngươi siêu độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vị kia chân chính Phật tộc. Toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng óng. Đỉnh đầu Phật quang hào quang vạn trượng. Một trưởng vỗ ra. Một cái to lớn kim sắc trưởng ấn. Hướng về Tát Ma La vỗ xuống đi. Uy thế phi thường kinh người. Cùng lúc đó. Đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc những người khác. Cũng xuất thủ. Đủ loại công kích, một mạch hướng về Tát Ma La đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Tát Ma La gầm thét. Ác ma chi đao xuất hiện. Liên tục chém ra, đem từng đạo công kích ngăn trở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bị nhiều người vây công như vậy. Trong đó có mấy cái chiến lực phi thường cường đại. Không yếu hơn hắn bao nhiêu. Tỷ như, đấu chiến thánh tộc cái vị kia cầm trong tay trường mâu thiên kiêu. Vị kia chân chính Phật tộc. Chiến lực đều mạnh phi thường. Không yếu hơn hắn giết nhiều. Nhiều người như vậy xuất thủ. Tát Ma La cũng không chịu đựng nổi. Hắn mặc dù chặn lại công kích. Nhưng là mình, cũng liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.